Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, bất tử quân đoàn, chương 5 bất tử quân đoàn. Như vậy xem ra ban ngày tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không có thời gian lại trì hoãn, Sở Thầm chạy nhanh lấy cái chổi đem điện thoại toái tra quét sạch sẽ. Sau đó khiêng cây lau nhà đi hành lang cuối ướt nhẹp. Lại quá 10 phút liền phải hạ thể dục buổi sáng. Ở kia phía trước nếu là không lộng xong Thanh Khiết không biết hắn còn muốn đối mặt cái gì trường. Phạt ban ngày vườn trường muốn so buổi tối sáng tỏ quá nhiều. Sở Thầm quét vài lần liền hiểu rõ khu dạy học đại thể kết cấu. Là cái không phong biên khẩu tự hình, mở miệng hướng tới sân thể dục. Hai đống dạy học một bên hợp với, dưới lầu vây ra tới mảnh nhỏ địa phương có bồn hoa cùng tiểu quảng trường. Trường học thoạt nhìn rất tân, như là mới vừa đã tu sửa mà bộ dáng, hành lang cuối chính là WC. Con đường 7 ban cùng 6 ban, cũng chưa người nào, nhìn dáng vẻ thể dục buổi sáng trật tự còn rất không tồi. Thế nhưng không có người lười biếng không đi xuống, mới vừa rảo bước tiến lên WC. Sở Thầm bước chân trần trờ, một cái dơ thùng nước đầy mặt là mặc bạch nhân nam tử đang đứng ở bồn rửa tay bên cạnh. Tuy rằng đồng dạng ăn mặc giáo phục, nhưng liền này thân cao trang điểm, thấy thế nào đều là thật chắc chủ bá, nếu hắn nhớ không lầm nói. Hẳn là chính là cái kia chạm sân khấu trung ương kêu Trịnh Dương nhân khí chủ bá, lúc ấy mặt họa lung tung rối loạn, cũng không thấy rõ bộ dáng. Hiện tại hoa ngược lại lộ ra thật diện mạo, lớn lên không tồi, bất quá trong tương lai gen đều có thể ưu hóa thời đại. Cũng không tồn tại lớn lên đặc biệt kém này vừa nói, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì đứng ở chỗ này, bất quá xem ở vừa rồi cái kia lão sư đối học sinh thái độ. Đánh người dùng cách xử phạt về thể xác hoàn toàn là có khả năng. Rốt cuộc đối phương hiện tại cùng chính mình giống nhau là cái này trong trường học học sinh. Đoán được nguyên do, Sở Thầm liền lười đến lại cành mẹ đẻ cành con. Huống chi hắn hỏi đối phương cũng không nhất định nói. Dứt khoát không lãng phí thời gian, bình tĩnh vòng qua hắn. Làm bộ không phát hiện đối phương hơi mang địch ý cùng không thể tin tưởng ánh mắt. Mở ra long đầu bắt đầu hướng cây lau nhà, phát hiện Sở Thầm thật sự chỉ là chuyên tâm tẩy cây lau nhà. Tẩy xong áp làm liền chuẩn bị đi. Trịnh Dương rốt cuộc nhịn không được quy. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Sở Thầm bước chân một đốn. Dùng ngươi hạt sao ánh mắt nhìn lại hắn. Đồng thời lắc lắc trong tay cây lau nhà nói, phết đất. Thực xin lỗi, thời gian có điểm khẩn. Lần tới liêu, nói xong không hề dừng lại đi ra WC. Ra cửa thời điểm còn có thể nghe thấy cái kia Trịnh Dương không thể tưởng tượng thanh. Âm mơ siêu, phết đất, người sẽ không sợ bị những cái đó quái vật ăn, ban ngày cũng có quái vật. Sở Thầm nghĩ đến chính mình vừa rồi đụng tới hai cái. Nhìn qua còn tính nhân loại phạm trù nhân vật, theo bản năng sở khai phát sóng trực tiếp màn hình, đánh thưởng. 175 người xem nhân số, 320 thời gian còn thừa, 64, 15,00 chỉnh thể tiến trình, 16%, tân nhân biểu hiện không tồi a. Thế nhưng hiện tại còn hảo hảo, chủ bá mau đi xem sân thể dục, hù chết ngươi 233.333.333. Từ Dương Dương kia sờ tới, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ta đi, chủ bá thế nhưng không có bị vừa rồi quái vật đánh chết. Chủ bá trên tay cái kia máy truyền tin có kỳ quặc, vừa đi vừa nhìn. Sở Thầm trước hết chú ý tới chính là thời gian, thế nhưng đã qua đi mau 3 cái giờ. Liền hắn cảm giác đi vào ban ngày nhiều nhất 1 giờ. Hắn hôn mê lâu như vậy sao? Lại nhìn thấy càng ngày càng nhiều làn đạn. Xuất hiện tần suất tối cao chính là sân thể dục hai chữ, bất quá không chờ Sở Thầm xem xét sân thể dục tình huống, trong lòng ngực di động chấn động, lại có tin nhắn tới, tắt đi phát sóng trực tiếp giao diện. Bước nhanh đi vào phòng học, đem cửa đóng lại, Sở Thầm hoa ở phòng học cạnh cửa góc chết, lấy ra di động nhìn hai mắt. Chủ nhiệm giáo dục, không có thuốc nào cứu được hài tử. nên bóp chết ở tội ác trong nôi. Mới xem xong ngoài cửa hành lang liền truyền đến một trận xôn xao. Sở Thầm chạy nhanh đưa điện thoại di động nhét vào nhất phương tiện túi quần. Túi quần khẩn thả vừa vặn, hơi chút thiên một chút một chốc một lát nhìn không ra tới. Sau đó cầm lấy cây lau nhà bắt đầu ra sức phết đất bắt lấy hắn. Giống, đừng làm cho hắn chạy ở nơi đó. Ở nơi đó, không biết đã xảy ra cái gì. Sở Thầm một bên phết đất một bên cẩn thận tới gần mở ra cửa sau. Vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách vừa làm Thanh Khiết Biên quan sát tình huống, bắt được. Bắt được tiếng bước chân hỗn loạn thả ồn ào. Hẳn là một đại bang người dũng hướng về phía nơi này. Lúc sau Sở Thầm liền thấy đầy người là huyết cơ bắp tráng hán khiêng đao từ cửa sau vọt qua đi. Mặt sau đuổi theo một đoàn ăn mặc giáo phục học sinh. Nếu còn có thể xưng được với là học sinh nói, đứt tay đứt chân. Chắp vá lung tung lên thân thể, bò, chạy, có chút còn tương đối hoàn chỉnh, dư lại da chóc thịt bong thậm chí liền trong đó khí quan đều có thể xem rõ ràng. Kỳ quái chính là cũng không có một giọt huyết, này đó vừa thấy chính là bị vũ khí sắc bén gây thương tích miệng vết thương. Đang ở bọn họ nhanh chóng chạy vội thời điểm một chút khép lại. Tay chân giống mềm bùn giống nhau sinh trưởng ra tới, như vậy tái sinh tốc độ. Quả thực chính là một đám bất tử quân đoàn, thấy rõ trạng huống. Sở Thầm ngốc lăng một giây, nhanh chóng phản ứng lại đây. Cầm cây lau nhà tiếp tục giống cái gì cũng chưa thấy giống nhau ra tốc hoàn thành chính mình nhiệm. Vụ, nhưng là có người cũng đã chú ý tới hắn, Sở Thầm. Người mà còn không có kéo xong à, lại không nhanh lên đợi lát nữa liền không đuổi kịp cơm điểm. Nếu là ăn cơm không đúng hạn nói. Chậm trễ đi học Dương lão sư sẽ không cao hứng, Sở Thầm cứng đờ ngẩng đầu. Đỉnh đầu bị bổ ra, lộ ra đỏ tươi não nhân cùng hồng bạch óc, chỉ có hoàn hảo miệng cùng tượng trưng tính đuôi ngựa, làm hắn nhận ra tới người kia là ai. Xả ra một cái gượng ép tươi cười, Sở Thầm làm bộ bình thường trả lời nói, hảo, ta đây mau một chút, lập tức liền hảo, vừa dứt lời. Cửa liền vang lên một cái âm dương quái khí giọng Nam Siêu, ha lộ lộ. Sở Thầm, chậc chậc chậc, các ngươi đây là chỉ thấy chặt đứt chân, hủy hoại nửa khuôn mặt, chỉ dùng một con mắt đánh giá bọn họ nam sinh, dựa vào phòng học cửa sau kia bày ra một bộ đánh vỡ đại bí mật tư thái, lưu duy. Ta nói cho ngươi, không cần nói bậy lời nói, Sở Thầm tỉnh lại cái thứ nhất liền nhìn đến kêu ha lộ lộ nữ sinh. Có vẻ thực sợ hãi, lớn tiếng phản bác uy hiếp nói, nếu là ngươi nơi nơi nói bừa. Ta liền đem ngươi lần trước hút thuốc sự nói cho lão sư Thiết. Cũng chỉ biết nói này một câu, một khác con mắt cùng chân dần dần trường ra tới. Lộ ra nam sinh khỉ ốm giống nhau gò má, Lưu Duy đứng lên tuy rằng khẩu thượng nói. Nhưng vẫn là vẫy vẫy tay không hề xem náo nhiệt đi rồi, ha lộ lộ bị nhắc nhở xong cũng không dám lại. Ở lâu, thấy cái kia Lưu Duy đi rồi. Nói một câu ngươi nhanh lên cũng chạy nhanh rời đi phòng học Sở Thầm bằng mau tốc độ đem dư lại mà. Kéo xong, xách theo cây lau nhà vọt vào toilet, vừa thấy. Trịnh Dương quả nhiên còn dơ thùng nước đứng ở nơi đó, chỉ là lúc này đối phương trong mắt tràn. Ngập hài hước, tựa hồ là cho rằng Sở Thầm bị vừa rồi kia một màn dọa tới rồi, ngươi đều thấy được đi. Sợ hãi đi, đám quái vật kia, ngày thường trang cùng chân nhân giống nhau. Một bị chọc giận liền lòi, vậy không chọc giận bọn họ không phải hảo, Sở Thầm trên tay không quên. Hướng về phía cây lau nhà trở lại, Trịnh Dương đối này chỉ cho một cái thiên chân ánh mắt. Cười nhạo nói, vừa thấy chính là tân tinh a. Ấn quái vật chỉ thị làm việc có thể công lược trò chơi. Không hoàn thành thật chắc nội dung đại gia nhưng đều là sẽ bị nhốt ở nơi này, Nga. Kia thật là có điểm khó là mơ siêu, không hề có thành ý ứng hòa một câu. Nhưng Sở Thầm trong lòng cũng không phủ nhận Trịnh Dương cách nói. Nhìn dáng vẻ tại quái vật mí mắt phía dưới động tác. Như thế nào yểm hộ mới là một cái vấn đề lớn nhất bất quá. Không có biện pháp, ai kêu ta là tân nhân đâu, không bản lĩnh chỉ nghĩ bảo cái mạng, như vậy gian khổ nhiệm vụ cũng chỉ có thể dựa các ngươi. Tiền bối, mặt vô biểu tình khen tặng một câu, đã đạt được chính mình muốn tin tức. Sở Thầm áp làm cây lau nhà, mặc kệ Trịnh Dương rõ ràng xấu hổ tức giận kêu gào. Lại bước nhanh đem cây lau nhà đưa về phòng học Linh. Thần thao chuông tan học vang lên, dựa theo vừa rồi Hà Lộ Lộ nói. Bọn họ hiện tại hẳn là đi ăn cơm siêu ở chính mình chỗ ngồi phiên. Tìm được thuộc về chính mình hộp cơm cùng chén đũa. Sở Thầm cầm đồ vật hướng nhà ăn đi đến nửa đường. Thả lại trong lòng ngực di động lại chấn, Sở Thầm chạy nhanh ôm hộp cơm chạy đến gần đây WC. Đem điện thoại móc ra tới nhìn thoáng qua, lần này phát hiện người là hiệu trưởng. Chúng ta Dược Lâm Trung học chưa bao giờ sẽ bồi dưỡng ra học tập không hảo không nghe lời học sinh. Học tập hảo, muốn nghe lời nói, này đại khái chính là ban ngày quy tắc trò chơi. Làm không được người liền sẽ giống vừa rồi cái kia thật chắc phiên giống nhau bị quần công. Sau đó bắt lại, vốn đang tưởng đem điện thoại nhét vào áo trên. Nhưng là vừa rồi đi ngang qua WC gương thời điểm. Sở Thầm rõ ràng thấy to rộng vận động giáo phục bị trọng vật trụy có điểm không bình thường. Ngược lại quá rõ ràng, nghĩ, Sở Thầm vẫn là đem điện thoại nhét vào túi quần, tắc hảo. Còn đem to rộng giáo phục đi xuống lôi kéo bảo đảm che khuất lần đầu tiên tiến thật chắc quả nhiên. Vẫn là quá không kinh nghiệm, không thể tất cả đồ vật đều dựa vào liền huề ba lô. Vũ khí trang bị mang quả thực ắt không thể thiếu. Chờ trò chơi này kết thúc nhất định phải mua sắm nguyên bộ, ra WC. Sở Thầm xuống lầu tiếp tục hướng nhà ăn đi đến nhà ăn phụ cận học sinh dần nhiều lên. Hắn tựa hồ nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Không rất giống đồ ăn, nhất thời lại nghĩ không ra. Nhà ăn đã có rất nhiều học sinh cầm hộp cơm bắt đầu ở cửa sổ xếp hàng. Cũng có đánh hảo đang ở bên cạnh ăn, Sở Thầm cầm hộp cơm đi theo xếp hàng. Chỉ là đi ngang qua thấy những cái đó thịnh ở trong chén đồ ăn. Mới ý thức được không thích hợp, đỏ tươi huyết nhục mơ hồ đồ vật thấy thế nào đều không thể là bình. Thường đồ ăn, thậm chí hắn còn ở có chút người mâm thấy ngón tay. Cố nén dạ dày bộ không khỏe cảm, Sở Thầm giả ý đến gần chính mình phía trước lùn một chút nam sinh nói ai. Đồng học hôm nay cái gì thái sắc a, hôm nay còn rất không tồi. Trừ bỏ có hàng ngày sau 10 tên, còn có một cái nghe nói là trái với nội quy trường học người. Tấm tác, đã lâu cũng chưa gặp phải. Phòng trường hôm nay có thể thêm cơ mơ siêu, nam sinh mang mắt kính. Thực văn nhã bộ dáng, trong miệng nói lại làm người không rét mà run ách. Đúng không, đó là rất không tồi, Sở Thầm lung tung ứng phó rồi một câu. Cầm trong tay hộp cơm quyết định chạy lấy người, nói cũng đã bài tới rồi trước mắt. Sở Thầm mới vừa xoay người đã bị phía trước cái kia nam sinh túm chặt, đồng học có thể đánh. May mắn chúng ta còn tính sớm, trái với nội quy trường học thế nhưng còn không có bị đoạt xong, không kịp ngăn cản. Nhà ăn bác gái một muỗng thịt vụn liền khấu vào Sở Thầm bị đẩy ra đi hộp cơm. Đỏ tươi chất lỏng hỗn không rõ thịt chất cùng thật nhỏ lông tóc. Nhiễm hồng trong suốt hộp nhựa tay run lên, Sở Thầm thiếu chút nữa không cầm chén quăng ngã, cố nén trụ ghê tởm đem hộp cơm cái nắp đắp lên. Né tránh cái kia nam sinh thịnh tình mời, liên thanh xin lỗi mà phá khai mặt sau xuất hiện càng ngày càng nhiều học sinh. Chạy ra khỏi nhà ăn, tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục tương đương hôm nay có thời gian, sớm một chút càng một phát. Hết chương.